trung cực toàn năng học sinh, chương 661, phế hắn đi, gocchuyenaudio.com, phế hắn đi, Mục Thanh nổi giận, cô không ngờ lần đầu tiên bản thân làm sứ giả lại xảy ra ẩu đả. Ai làm, Mục Thanh tức giận nói, hơn trăm tên tu sĩ ở đó khúm núm, không ai dám đứng ra tố các Diệp Hạo, vừa rồi, Diệp Hạo đã dùng thực lực chứng minh bản thân rất mạnh. Nói ra không phải làm bản thân đắc tội với hắn sao? Ta làm, Diệp Hạo bình tĩnh nói. Ngươi, lá gan của ngươi không nhỏ nha. Mục Thanh lạnh lùng nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi là ai? Hiện tại, hắn còn chưa biết cô gái này là ai nha. Ta là sứ giả của Đông Tiên Điện. Đông Tiên Điện, nghe thấy Mục Thanh nói như vậy. Trong mắt Diệp Hạo kinh ngạc, tiên vực chia thành năm vực, đông vực. Tây vực, Nam vực, Bắc vực, Trung vực, mà mỗi vực chia thành 108 vực nhỏ. Mỗi vực nhỏ đều có diện tích lớn hơn địa cầu rất nhiều. Đông Tiên Điện, toàn bộ đông vực đều thuộc phạm vi quản lý của Đông Tiên Điện. Mục Thanh cao ngạo nhìn Diệp Hạo nói, tại sao ta lại nghe nói Đông Tiên Điện chỉ quản lý chưa đến 4 vực nhỏ a? Diệp Hạo cười tủm tỉm nói. Ngươi, sao ngươi biết được, nghe vậy? Mục Thanh kinh hãi, năm đó, Đông Tiên Điện tồn tại như vô địch tại Đông Vực, nhưng theo thời gian trôi qua, Đông Tiên Điện ngày càng xuống dốc, hiện tại, chỉ còn quản lý 4 vực nhỏ a, một người bạn nói cho ta biết. Ngươi có bạn ở Tiên Vực hả? Thuộc tông môn nào? Cửu Âm Cung, nghe thất tên này, Mục Thanh nghi ngờ hỏi, đệ tử Cửu Âm Cung đề là nữ mà, đúng vậy. Không biết người bạn đó của ngươi tên gì? Lý Thiên Thiên, Mục Thanh mở to hai mắt nói. Ngươi xác định, thế nào, Lý Thiên Thiên là một trong 9 đại đệ tử chân truyền của Cửu Âm Cung đó. Thì sao, Mục Thanh nhìn thấy Diệp Hạo không thèm để ý, nói. Ngươi có biết đệ tử chân truyền của Cửu Âm Cung có ý nghĩa gì hay không? Không biết, Mục Thanh nhìn bộ dáng lơ đễnh của Diệp Hạo, bất đắc dĩ nói. Đệ tử chân truyền của Cửu Âm Cung mang ý nghĩa cảnh giới Kim Tiên A, Kim Tiên A. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Rồi sao nữa, ngươi có biết cường giả Kim Tiên dù ở tiên vực cũng là cường giả một phương không? Ta biết, vậy sao ta cảm thấy ngươi không quan tâm đến Kim Tiên vậy? Tại sao ta phải quan tâm? Không phải ta không đạt được, ngươi xác định không phải đang nói đùa chứ? Mục Thanh trợn trắng mắt nói. Ngươi còn chưa nói cho ta ngươi đến đây làm gì? Diệp Hạo đổi chủ đề. Ta đến đây để mời các ngươi gia nhập Đông Tiên Điện. Mục Thanh trầm giọng nói. Đương nhiên, nếu các ngươi đã có tông môn khác ở tiên vực có thể không gia nhập Đông Tiên Điện chúng ta. Ta muốn đi Bách Khôi Môn. Một trung niên nói. Bách Khôi Môn bên trong vực Triều Thiên của Đông Vực. Ngươi có thể đi nhờ truyền tống trận của Đông Tiên Điện. Mục Thanh nói, ta muốn đi Ngọc Hư Môn. Một lão giả nói tiếp, Ngọc Hư Môn, bên trong đông vực không có tông môn này. Mục Thanh nghĩ một lát rồi nói, vậy ngài có biết Ngọc Hư Môn ở đâu không? Lão giả kia khẩn trương hỏi, tông môn lớn nhỏ tại đông vực không có 10.000 cũng có 8.000. Nhưng ta chưa từng nghe nói đến Ngọc Hư Môn, chắc chắn tông môn này nằm tại đại vực khác. Mục Thanh nhìn lão giả kia nói. Ta muốn biết nếu chúng ta gia nhập Đông Tiên Điện sẽ có đãi ngộ gì? Hơn trăm chân tiên ở đây. Có một số nhắm đến một số tiên môn. Nhưng phần lớn đều là lục bình không dễ. Chuyện này phải xem khả năng của các ngươi rồi. Mục Thanh nói xong nhìn về Diệp Hạo. Dò xét qua, Mục Thanh kinh ngạc phát hiện Diệp Hạo có thực lực chân tiên hậu kỳ. Ngươi ở hạ giới đạt đến chân tiên hậu kỳ. Sao ngươi làm được? Ngươi đoán đi, nghe vậy, Mục Thanh nhìn Diệp Hạo một cái. Nếu có thể ở hạ giới vượt qua chân tiên sơ kỳ ai mà không phải người có tạo hóa kinh người a, ta dẫn các ngươi đi thành Đông Ngọc. Mục Thanh không tiếp tục hỏi mà hất tay áo lên mang đám người đi về phía xa. Tu vi Mục Thanh đã đạt đến thượng tiên cảnh nên có thể vận dụng phong chi pháp tắc để đi nhanh hơn. Diệp Hạo đứng bên cạnh cô nhìn xem, trong mắt hắn. Pháp tắc không có thần bí như vậy, bởi vì Diệp Hạo cũng có thể sử dụng pháp tắc, Nếu nói Diệp Hạo ở chân tiên sơ kỳ cần phải vận dụng thiên phú thần thông do thiên đạo ban cho thì khi tu vi của hắn đạt tới chân tiên hậu kỳ đã có thể đụng chạm đến pháp tắc, phong, không đâu không có, nhưng lại có thể nắm bắt. Vì vậy, muốn nắm giữ phong chi pháp tắc nói dễ hơn làm, nhưng Diệp Hạo là người bình thường sao? Đến rồi, Mục Thanh chỉ một tòa thanh trì nguy nga trước mắt, rồi dừng sử dụng phong chi pháp tắc. Lúc này, trong mắt Diệp Hạo lộ vẻ tiếc nuối. Nếu có thể thêm một chút thời gian nữa, nói không chừng bản thân có thể lĩnh ngộ được rồi. Thành Đông Ngọc to lớn hơn bất kỳ thành trì nào Diệp Hạo đã gặp trước đó. Đoàn người Diệp Hạo đi tới cửa thành thấy hai hàng tướng sĩ phụ trách duy trì trật tự. Diệp Hạo đều không nhìn thấu tu vi của những tướng sĩ này. Ít nhất phải đến thượng tiên cảnh trở lên. Các ngươi đi theo ta. Mục Thanh nói, cô móc một khối lệnh bài rồi dễ dàng mang hơn trăm người Diệp Hạo đi đến một toàn đại điện. Đông Tiên Điện chúng ta chia thành đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn và đệ tử chân truyền. Mục Thanh nhìn đám người Diệp Hạo nói, các ngươi biểu hiện giá trị càng lớn thì càng thu được thân phận cao. Ta không có ý định ở lại Đông Tiên Điện các ngươi. Trung niên Bách Khôi Môn kia nói. Chuyện này không ảnh hưởng đến việc các ngươi kiểm tra à, Mục Thanh cười nói. Tiêu chuẩn của Đông Tiên Điện chúng ta có quyền uy khắp Đông Vực à. Các ngươi không muốn biết bản thân ở cấp độ gì sao? Nghe Mục Thanh nói vậy, một số đệ tử tông môn kích động lên. Dù sao, ai cũng muốn biết bản thân ở Tiên Vực có tầng thứ gì không phải sao? Kiểm tra đầu tiên là kiểm tra tạo hóa của các ngoa. Mục Thanh nói xong mang đám người Diệp Hạo đến một căn phòng lớn. Nhìn thấy khối tạo hóa thạch kia không? Đặt tay các ngươi lên đó thì có thể biết được tạo hỏa của bản thân. Trong mắt Diệp Hạo lộ vẻ chần chừ. Tạo hóa, trong cơ thể mình có một quả tạo hóa chủng tử A, khối tạo hóa thạch này có thể đo được tạo hóa của bản thân không? Diệp Hạo hoài nghi, ta tới, Trương Thiện tràn đầy máu tươi đi tới trước tạo hóa thạch. Khi hai tay hắn sờ trên tạo hóa thạch thì một đạo thần mang sáng lên. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, 11 đạo, 12 đạo thần mang, 12 đạo tạo hóa chi quang. Trong mắt Mục Thanh vừa sợ hãi vừa vui mừng. Ngươi độ 36 lôi kiếp hả? Trương Thiện nhẹ gật đầu. Ngươi có hứng thú gia nhập Đông Tiên Điện không? Mục Thanh lập tức hỏi. Trương Thiện trầm ngâm một chút rồi chỉ Diệp Hạo nói, muốn ta gia nhập Đông Tiên Điện cũng được, nhưng trước tiên phải phế tên gia hỏa này đã. Cách chương.